Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1703, chương 1712, độ kiếp. Mỹ Nhân Nhi chậm rãi mà đến, cười hỏi, hôm nay làm sao rảnh rỗi như vậy? Tô Dương cười nói, ta mới từ bế quan bên trong tỉnh lại, muốn nghỉ ngơi một chút. Thiên Phượng Công Chúa cười nói, ngươi mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, xác thực cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nàng một bên nói một bên ngồi đến Tô Dương bên người. Tô Dương thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực, hô hấp chỗ đều là Thiên Phượng Công Chúa trên thân mùi thơm, quá khiến người ta say mê. Phượng Nhi, ngươi trời sinh thì thích hợp mặc cổ trang, vẻn vẹn chỉ là một kiện phổ thông cung nữ váy thì mỹ đến loại trình độ này. Lão công ta thật muốn bị ngươi mê chết. Tô Dương khẽ cười nói. Thiên Phượng Công Chúa sẵn giọng, đừng nói chết nha chết, ta cũng không hy vọng chính mình đem ngươi mê chết. Ngươi thích ta bộ dáng gì ta xuyên cho ngươi xem chính là. Đừng nói loại kia điềm xấu lời nói. Tốt tốt, Tô Dương cười híp mắt nói ra. Đều nghe Phượng Nhi. Thiên Phượng Công Chúa cười nói, hôm nay không dùng đăng nhập trò chơi sao? Tô Dương cười nói, hôm nay không tiến trò chơi, ta chuyên môn bồi ngươi một người. Thiên Phượng cười nói, tốt, vậy thì bồi ta tâm sự, không có vấn đề. Tô Dương khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, Phượng Nhi, nói đến ta còn không biết ngươi tên thật đây, vẫn luôn bảo ngươi Thiên Phượng Thiên Phượng, chẳng lẽ ngươi tên thật thì kêu làm Thiên Phượng? Thiên Phượng Công Chúa nhỏ giọng nói ra, đã thật lâu không có người gọi ta tên thật, nói cho ngươi cũng không sao, ta trong hoàng cung xếp hạng thứ 9, phụ hoàng ban tên cho Nghê Hoàng. Tô Dương kinh ngạc nói, tên thật Nghê Hoàng, phong hào Thiên Phượng, đây là đem Phượng Hoàng cho chiếm toàn a. Đón đến, Tô Dương lại nói, đối Nghê Hoàng, người tại thiên mệnh thế giới bên trong tu vi thông suốt tới trình độ nào? Thiên Phượng Công Chúa hướng Tô Dương nháy mắt mấy cái, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta hội thông suốt tới trình độ nào? Tô Dương cười nói, tối thiểu nhất đều được là bát trọng thiên a. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết a, ta đoán không cho phép. Thiên Phượng Công Chúa cười cười nói, vậy ngươi nói cho ta biết trước ngươi đạt tới cảnh giới gì, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô Dương cười nói, ngươi bản tính này thật đúng là đánh tốt. Thiên Phượng Công Chúa cười nói, cái này cũng muốn ngươi nguyện ý cho ta đánh a. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, được được được, ta nói cho ngươi chính là, ta hiện tại đã đạt tới tầng 10. Thiên Phượng Công Chúa nghe vậy sững sờ, chợt cả kinh nói, Hương Hoa Xước Ảnh các nàng rõ ràng nói ngươi chỉ có cửu trọng thiên. Tô Dương cười nói, các nàng chưa từng có hỏi qua ta, ta cũng chưa từng có chủ động từng nói với các nàng, cho nên bọn họ chỉ có thể suy đoán, ngươi vẫn là thứ nhất biết ta nội tình. Tầng 10, Thiên Phượng Công Chúa cảm giác có chút khó tin tức này lượng có chút lớn, để cho nàng có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này sao có thể a? Chính mình mới bát trọng thiên, không biết cần phải bao lâu mới có thể đến cửu trọng thiên. Nhưng Tô Dương cũng đã là tầng 10 cường giả, cái chênh lệch này cũng quá lớn đi. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta dù sao là không biết lừa ngươi. Tô Dương vừa cười vừa nói, cửu trọng thiên cũng tốt, tầng 10 cũng được. Bảo hộ các ngươi đó là dư xài. Thiên Phượng Công Chúa nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, đột nhiên thổi phù một tiếng cười rộ lên, sau đó chủ động tiến đến Tô Dương trong ngực, hôn chính mình nam nhân một miệng nói ra, ta cần phải cao hứng mới đúng. A Dương, ngươi càng lợi hại đối chúng ta mà nói cũng liền càng có chỗ tốt. Tô Dương cười cười, tiến đến Thiên Phượng Công Chúa bên tai nhỏ giọng nói câu. Thiên Phượng khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói ra, đi ta trong phòng. Tô Dương cười ha ha lên, ôm lấy Thiên Phượng Công Chúa về sau. nhanh chân hướng thang lầu đi qua. Thiên mệnh thế giới, Tô Dương đăng nhập trò chơi về sau liền bắt đầu độ kiếp. Y theo trước mắt thuộc tính, độ đệ cửu kiếp là có rất lớn xác suất thành công. Cho nên Tô Dương gần nhất một mực tại nếm thử. Tô Dương một bên độ kiếp một bên uống siêu cấp bình máu. Cấp 8 siêu cấp bình máu mỗi giây có thể khôi phục 32,000 điểm huyết. Lại thêm Tô Dương tự thân sinh mệnh hồi phục, có thể cho Tô Dương thêm ra không ít lượng máu đến. Nương tựa theo cấp 8 siêu cấp bình máu, Tô Dương rất thuận lợi địa vượt qua đệ cửu kiếp, đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên đến cấp 290. Các loại lên tới cấp 290 về sau, Tô Dương còn có nắm chắc hướng về đệ thập kiếp nếm thử. Có cấp 8 siêu cấp bình máu giúp đỡ, độ kiếp xác suất thành công không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Lão Tô, nghe nói chỗ ngươi có cấp 8 bình máu. Thiên hành cửu ca cho Tô Dương phát đến tin tức hỏi thăm. Rất rõ ràng, cấp 8 bình máu đi ra tin tức đã truyền đi. Đúng vậy à, Tô Dương không có giấu giếm. Ta đi, lại là thật, tranh thủ thời gian bán ta 10 bó. Có thứ này thì ta liền có thể vượt qua đệ cửu kiếp. 10 bó, cái nào có nhiều như vậy? Trước cho ngươi 10 bình. Cái đồ chơi này rất khó khăn luyện. Tạm thời không có nhiều như vậy. 10 bình thì 10 bình. Ta trước độ kiếp lại nói. Không chỉ là lão cửu. Chiến thần ma thần U Linh Tiểu Hồng các nàng ào ào phát đến tin tức yêu cầu siêu cấp bình máu. Tô Dương cũng không tiện không cho. Nhưng phàm là mở miệng, đều theo hắn nơi này lấy đi 10 bình, dùng đến độ kiếp khẳng định là đầy đủ, vì tăng lên hoa hạ chiến khu người chơi cao cấp, chỉnh thể thực lực. Tô Dương đem siêu cấp bình máu phong tới trong phòng đấu giá. Giá cả rất đắt, 10.000 khối tiền một bình, bất quá siêu cấp bình máu mới lên thành phố vài phút liền bị toàn bộ cướp sạch. Cho dù giá cả quý cũng vẫn như cũ ngăn cản không đông đảo tinh anh người chơi nhiệt tình. Bọn họ cũng không thiếu tiền. Thiếu là cao cấp dược thủy. Cấp 8 siêu cấp bình máu đầy đủ bọn họ tăng lên một kiếp. Chỉ là 10.000 khối tiền quả thực quá có lời. Trong phòng đấu giá mỗi ngày đều sẽ lên khung 100 bình siêu cấp bình máu. Trên cơ bản vừa lên khung liền sẽ bị lập tức cướp sạch. Độ một lần kiếp chỉ cần một bình dược tề, cho nên chỉ cần mua một bình liền đầy đủ. Nhưng người chơi cơ số quá lớn, mà siêu cấp bình máu mỗi ngày chỉ có 100 trên bình khung. Cho nên đại bộ phận người chơi vẫn là tranh mua không đến. Tô Dương cũng không tính dựa vào dược thủy kiếm tiền, cho nên không có tung ra bán siêu cấp bình máu. Siêu cấp bình máu loại vật này đến tồn trữ lên mới được. Loại này chân quý dược tề có thể là phi thường trọng yếu vật tư chiến lược. Dùng tại đặc thù thời kỳ khắp nơi có thể đưa đến thay đổi chiến cục hiệu quả. Tới gần sang năm, Lưu Tô nội thành một mảnh vui mừng. Năm nay Lưu Tô thành kinh tế tình thế rất tốt. Nông nghiệp sản phẩm đại hoạch bội thu. Tỷ lệ việc làm phương diện cũng là trước đó chưa từng có tốt trạng thái. Bởi vì cứ điểm kiến thiết cần đại lượng nhân lực, chỗ coi là Lưu Tô nội thành dân chúng sáng tạo đại lượng vào nghề cơ hội. Càng là về sau, vào nghề cương vị liền sẽ càng ngày càng nhiều. Bởi vì làm cứ điểm thành lập về sau, sẽ còn lần lượt thành lập thành trấn, đường cái cùng đường sắt. Đây đều là cần nhân lực hiệp trợ mới có thể hoàn thành. Lưu Tô nội thành dân chúng hẳn là hạnh phúc nhất. Bọn họ phúc lợi đãi ngộ rất tốt, giao thông công cộng xuất hành miễn phí, con gái giáo dục miễn phí, ăn ở vương diện cho dù cái gì đều mặc kệ đều có thể được đến cam đoan. Đương nhiên rồi, nếu là nghĩ tới đến tốt một chút vậy thì phải chính mình tham dự công tác. Lưu Tô thành cứ điểm kiến thiết đã ban đầu thành quy mô. Hiện tại Lưu Tô thành bên này đã đối ngoại mở ra. Chỉ cần là nghĩ đến Lưu Tô đồng bằng bên này phát triển đều tất cả tiếp nhận. Lưu Tô thành bên này đội thi công thành lập phòng ốc tốc độ thật nhanh. Trên cơ bản chỉ cần 3 ngày thời gian là có thể đem một cái trấn nhỏ dựng lên. Đương nhiên rồi, cái này bên trong thiếu không thổ hệ dị năng giả giúp đỡ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.